Đại đạo độc hành, chương 490. Biết thổ hào dạng gì? Góc truyện audio.com. Lập tức mọi người choáng váng, mua bán nửa ngày, không có tiền, thế này còn mua cái gì? Nhất thời một mảng tiếng cười nhạo vang lên. Nhất thời khách nhân này vẻ mặt xấu hổ, đột nhiên, hắn khẽ cắn môi, đối với Phương Sa nói. Cho mời ông chủ Phương Thị hiện thân, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lạc Ly vẫn quan sát hắn, những khách nhân nói chuyện phiếm hắn đều nghe được, người này tuy không có thiên địa linh vật nhưng mà cảm giác hắn hẳn là có bảo bối khác. Lạc Ly giơ tay, nháy mắt người này biến mất xuất hiện ở trong một phòng, đây là phòng khách ở Phường Thị của Lạc Ly. Nhìn qua khách nhân này, chỉ thấy trước mắt là một vị khách một thân hắc bào đang đứng, trừ thứ đó ra, hắn căn bản thấy không rõ người này rốt cuộc là người hay quỷ, là yêu hay ma. Hắn hành lễ nói, ngã Phật từ bi còn xin thí chủ thành toàn, bà xa thế giới của gặp phải hạo kiếp, sinh linh đồ thán, vạn vật phá diệt, chỉ có thiên xà mới có thể khắc chế con ếch địa uyên thổ linh, còn xin thí chủ thành toàn. Khách nhân này nhịn không được sử xuất bí pháp siêu độ Phật môn, nhưng mà ở Phường Thị này hoàn toàn không có hiệu quả, hắn không khỏi thở dài một tiếng, tất cả dựa vào vận khí. Lạc Ly nói, quan khách ta biết, căn cứ tinh thần ngã Phật từ bi ta có thể đưa ngài một viên chứng thiên xà, nhưng nếu ngài không có thiên địa linh vật thực xin lỗi, ta sẽ không tặng không ngài viên thứ hai. Mua bán công bằng, chứng thiên xà này, ta cũng không phải đến không, cũng là cần phí tổn, thỉnh ngài thứ lỗi. Khách nhân này nói, ta biết, đưa một viên chứng thiên xà, để cho khách nhân này nghiệm nghiệm hóa thật phải là hữu dụng so với cái gì cung cấp. Nói xong, Lạc Ly đưa đi qua một viên chứng thiên xà, khách nhân này tiếp nhận chứng thiên xà, hắn nói. Ông chủ, xin ngài chờ một hồi, ta trở về hướng linh Phật hội báo, nếu thực sự hữu dụng. Bà xa thế giới của ta chính là táng gia bại sản, cũng sẽ đến nơi này của ngài mua chứng thiên xà. Lạc Ly gật đầu, chứng thiên xà thật không dễ bán, gặp được khách hàng lớn này, không được bỏ qua. Khách nhân này nhắm mắt đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nháy mắt chứng thiên xà biến mất, Lạc Ly cũng không sốt ruột, ở một bên chờ đợi. Lúc này nhóm khách nhân thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm lục tục đến vậy. Trong đó một đám khách nhân, đến đây sau đều đặt tên. Sát bằng diệt bằng đồ bằng toái bằng, mà cùng đám khách nhân này cùng nhau đến đây, rõ ràng nổi lên một cái tên Thực Long. Hai bên liếc nhìn lẫn nhau, lập tức biết thân phận đối phương, bên này là Long tộc, bên kia là chim đại bàng kim xí. Khách nhân đặt tên sát bằng đồ bằng, lập tức vây quanh khách nhân này mắng to hẳn lên, mà khách nhân tên là Thực Long kia còn là nhìn bọn họ, giống như đang kén cá chọn canh, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Phàm là sinh linh, vô luận chủng tộc gì, chỉ cần đến đây, đều là một bộ dáng, là có thể dùng một loại ngôn ngữ câu thông. Một khách nhân, tên của hắn là Trùng Thần, chậm rãi đi đến nơi này, nhìn quầy hàng này, hắn giống như suy nghĩ cái gì, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, thân thể thỉnh thoảng nhuyễn động giống như trùng tộc, chính là trùng tộc mẫu hoàng. Đúng lúc này, một đám khách nhân tiến vào, ước chừng 7-8 người, khách nhân này, tuy tất cả mọi người ngoại hình là giống nhau, nhưng mà bọn họ một bước chạy bộ đến, thật giống như cự thú hồng hoang, làm toàn bộ Phường Thị đều giống. Góc truyện audio.com Như đang run run, tên của bọn họ phân biệt là Thiên Quy, Thần Quy, Long Quy, đều lấy Quy làm tên, bọn họ chính là đám Thiên Quy to lớn di chuyển kia. Bọn họ nhìn bốn thương phẩm này, Thái Âm Linh Thủy cùng Bái Phật Hương, bọn họ hoàn toàn không nhìn, nhưng mà ánh mắt nhìn đến Dưỡng Hồn Tịnh Thần Tử Đàn Nguyên Năng Phá Chướng Đan, nhất thời một đám liếc nhau, nhất thời một đám lộ ra vẻ mừng như điên. Bộ tộc Thiên Quy, sống lâu vô ngần, hình thể vô hạn, nhưng mà sinh ra rùa con cũng rất là nhỏ yếu. Thiên Quy sống quá lâu dài, quá trình sinh trưởng tiến hóa, lại dài lâu, mà trên đường di chuyển, sẽ có vô số nguy hiểm, đối với rùa con mà nói, 10 phần khó có thể vượt qua kỳ ấu sinh. Mà Dưỡng Hồn Tịnh Thần Tử Đàn Nguyên Năng Phá Chướng Đan này, vừa lúc có thể tăng tốc rùa con bọn họ tiến hóa, đối với bọn họ mà nói thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Lập tức Thiên Quy này nói. Đan, này, ta mua hết, hắn nói chuyện tốc độ thật chậm, từng chữ một băng đi ra. Huyền Hoàng giải quyết việc chung hồi đáp, thực xin lỗi quan khách, bản Phường Thị vừa khai trương, mỗi một khách hàng chỉ có thể mua 10 phần. Một phần phá chứng đan, một năng lượng kết tinh cấp 2. Thiên Quy này gật gật đầu, nói, ta đã biết, người ta cũng không nhiều lời nữa, chỉ đưa ra, một thiên địa linh vật bay qua đến, Lạc Hoàng tiếp được nhất thời cả kinh, rõ ràng là một thiên giai hạ phẩm thiên địa linh kim cửu thiên tinh thần kim. Thiên địa linh vật thiên giai, ở trung thiên chủ thế giới, vô số phản hư hóa thần cầu còn không được, không thể dùng linh thạch cân nhắc, nếu nói phải cân nhắc thấp nhất cũng phải ước vạn linh thạch, mỗi một cái linh vật thiên giai xuất hiện đều là một hồi tranh đoạt hạo kiếp. Không thể tưởng được ở trong này, chính là nhẹ nhàng lấy ra, giống như là lấy ra một tảng đá, vô luận là Lạc Huyền hay là Lạc Ly, hay là khách nhân khác toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. cửu thiên tinh thần kim này chậm rãi rung động, bộ dáng giống như muốn chạy trốn đi, nhưng mà bị một tầng giao chất bên ngoài khóa trụ chặt chẽ. Thiên quy này tiếp tục nói, cái này tương đương với 100 năng lượng kết tinh cấp 2. Mỗi người chúng ta mua 10 phần, đám thiên quy này mỗi người mua 10 phần phá trướng đan, sau đó tiếp tục có sinh linh đến đây, bộ tộc thiên quy này, thân thể đều là thật lớn vô cùng, ở trên người bọn họ có vô số chủng tộc ký sinh chỉ huy, chủng tộc này cũng đều có được loại kiến trúc giao dịch ngoại vực thiên ngoại đài, một đám kích hoạt theo quảng cáo đến đây, xếp hàng mua đan dược này, đảo mắt 100 phân 600 viên dưỡng hồn tịnh thần tử đàn nguyên năng phá trướng đan được bán đi. Thiên quy này lại đưa ra, lại là một cái thiên địa linh vật thiên giai, rõ ràng là thiên giai trung phẩm thiên địa linh hỏa cửu dương thiên linh hỏa. Linh hỏa này cũng bị giao chất bao vây, cũng là dùng sức dẫy dụa, đã có được linh trí. Thiên quy nói, tiếp tục mua, đây là thổ hào, toàn bộ phường thị lặng ngắt như tờ, toàn bộ kinh ngạc nhìn. Tiếp tục xuất hiện khách nhân, xếp hàng mua, đảo mắt 900 viên, 150 phần dưỡng hồn tịnh thần tử đàn nguyên năng phá trướng đan của Lạc Ly toàn bộ bán đi. Lạc Huyền ngây ngốc nhìn, thổ hào như thế nào, hôm nay rốt cuộc nhìn đến, hắn nói. Thực xin lỗi, chúng ta không có hàng, năng lượng kết tinh cấp 4 này, chúng ta phá không ra, xin hỏi ngài có thể có. Thiên quy này nói, không cần còn, góc chuyện audio.com, lại xem như phí nhỏ, cho các ngươi thời gian 3 năm sau, khi chúng ta rời khỏi, lại đến mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Nói xong, thiên quy mang theo thủ hạ rời khỏi, mọi nơi không tiếng động, lưu lại nơi này những người trợn mắt há hốc mồm quan vọng, hoảng hoảng đãng đãng rời khỏi, lúc này mọi người rốt cuộc biết thổ hào là cái dạng gì. Cách chương.